Thánh Vương, chương 1078, Cao Thủ Thần Bí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ cần ghi khắc sự khấu khi nam tử thần bí gieo MNG xanh này cực kỳ kinh người vừa lên lối dài cũng chẳng thèm ngó ngàng tới Dương Kỳ. Dương Kỳ lại cảm giác dược trên thân thế nam tử này, công lực không ngừng dế tụ, lúc nào cũng có thế bộc phát ra một kích mạnh nhất. Hẳn không khói khẽ cười. Mặc dù khẩu khí của ngươi rất lớn nhưng trên thực tế lại vô cùng kiêng kỵ với ta. Nếu không cũng không cần âm thầm vận công như vậy, lúc nào cũng có thể ra tay với ta. Cũng được, ta cũng lười hỏi tên ngươi. Ngươi nói đúng, thất bại thì ta không cần hỏi tên hắn, chỉ cần giành bại hẳn là dược dối. Vế ô, hẳn ra tay trước, năm ngón tay đưa ra một trào. Khí kinh xuất hiện trước mặt hắn, chụp vào nam tử thần bí đeo mặt nạ băng rông xanh này. Thủ pháp cực nhanh dễ cho người xem dù. Chiếu thư C ấy của hắn chính là tuyệt học của 72 tổ vương hình ảnh thần trào, tức là một trào đánh tới đối phương cũng có thế giết chết cái bóng của đối phương. Một chiếu chế dịch, khi kinh trên năm ngón tay bao phủ làm cho người ta không thế rộng dậy. Với tu vi hiện tại của Dương Kỳ, nếu thi triển khi công ra thì số người trong thiên hạ có thể thoát khỏi một trào của hắn tuyệt đối ít vô cùng, như phương mao lần giác vậy. Nhưng thân hình nam tử thần bí lại như bông hoa, chối. T, ư bến trong thế công của Dương Kỳ ra. Vế ô một cái, cánh tay của hắn như nhuyễn tiến, hung hăng quật qua, giành trúng MU bàn tay Dương Kỳ. Cong, hiểm thanh như chuông lớn vang lên, MU bàn tay Dương Kỳ phát ra âm thanh trần rộng đất trời. Sóng ầm chuyến ra bến ngoài, sạc mặt rất nhiều người đến hơi trắng bệch, có người hình như là không chịu dược, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy dược phát quật này của đối phương vô cùng mãnh liệt. Cho dù là một ngọn thần sơn thái cổ cũng bị trực tiếp nổ tung, nhưng quật lên thân thế Dương Kỳ thì lại không việc gì. Nam tử thần bí đeo mặt nạ bằng đồng xanh cũng hơi sững sờ, hình như là cũng không ngờ rằng thân hình Dương Kỳ lại có năng lực kháng giòn như thế. Thưa lúc hẳn giang sững sờ như vậy, Dương Kỳ tung ra một trào bắt cánh tay đối phương. Nhưng nam tử thần bí lại rút cánh tay về. Cánh tay vung lên cao lên rồi co lại, như cư phủ phải núi nện vào dính dầu Dương Kỳ. Thân hình Dương Kỳ lui về phía sau tránh thoát. Vừa rồi cánh tay đối phương co lại bến trong, tuy thân hình Dương Kỳ không có chuyện gì nhưng cảm giác toàn thân vô cùng như xê mối. Một chiếu thần thông này có lực lượng lớn vô cùng, nếu không phải hẳn giã tu luyện 300 kiếp số bất phối thế thì căn bản không thế ngăn cản nổi. Hơn nữa làm hẳn càng khía sơ trong lòng là cật giành co lại giành của đối phương, lực lượng này cực kỳ giống với tượng thân chân ngục kính. Hắn như thấy một con tượng thần vương hung hăng quật vòi xuống vậy. Người này cũng biết thần tượng chấn ngục kính sao? Trong nội tấm Dương Kỳ chấn rộng, chỉ có tượng thần chấn ngục kính mới có thế bộc phát ra uy lực khổng lồ như vậy. Nếu không thì bây giờ thân thế hẳn giạt dến trình độ hỗn nguyên bất phối, vạn kiếp bất phối, cho đủ lực lượng lớn dến mấy cũng không thế phá hủy, không có khả năng toàn thân nhức mối như vậy. Nhưng mà tượng thần chấn ngục kính của đối phương hình như đã trải qua các loại biến hóa, không phải là tương thần chấn ngục kính đơn thuần nữa. Nhất là toàn thân đến ẩn chứa lực lượng cương mãnh nổ tung, tựa như đã bị người cải biến gì vậy, nếu không thì không có chư thần ấn kỷ thì không thế tu luyện dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ người này là cao thủ thời đại Thái Cổ, hay là thuộc hạ của Ngạo Thiên? Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ một mặt Dương Kỳ tiến công. Thân hình tung bay lập lốc. Hẳn thấy cánh tay người này cực lớn, giống như là vời, như là hai thần tiến, dùng thần uy quỷ thần khó lường quật qua. Trong chớp mắt, toàn bộ trong sàn đến là bóng roi cánh tay của hắn. Khí lưu ầm ầm bạo tạc nổ tung. Sư, xê lực vô cùng lớn bắn ra bốn phía hóa thành ị nhưng phong dao bay múa dày trời, tạo thành một hồi tai nạn. Có một số cao thu gần lối dài đến nhao nhao lui về phía sau. Vù vút vút, kinh phong không dứt bạo phá trên lối dài. Âm thanh truy. Ến ra làm cho mọi người đến cảm nhận dược uy lực phá hoại ẩn chứa trong gió. Mỗi người đến thất sắc. Đột nhiên hoàng phủ sáng thế ay lên, khi tràng cực lớn từ từ bao phủ toàn bộ lối dài, ngăn cản phong bạo của nam tử thần bí kia khuếch tán ra. Hẳn cảm giác dược lồng khí của mình trong nháy mắt giã bị oanh kích 100 tỷ ạn lần, chân khi cũng hơi chấn rộng một chút. Lập tức hẳn chấn rộng, thế mới biết lực lượng của nam tử thần bí kia quả thật là rất lớn, tí pháp như thần. Đấy là võ học trong tí pháp, dùng cánh tay như cây roi, quật quanh, uy lực cực lớn, thậm chí còn vượt qua quyến, chướng, chỉ, cháo. Dương Kỳ cũng âm thầm kinh hãi vì lực lượng bạo kích của đối phương càng ngày càng mạnh, hình như mãi mãi không có diễm dừng. Hẳn ngẫu nhiên tiếp một quyền của đối phương, lập tức cảm giác dược toàn thân chấn rộng kịch liệt, chân khi cũng chấn rộng. Hẳn biết rõ đối phương giã tu luyện khi công tượng thần chấn ngục kinh tới dính GM. Nhưng trong thân thế, chư thần ấn ký, chỉ có hai khả năng. Một chấn ngục kinh vào trong N công tượng thần chấn ngụ mà không cần chư thần ấn. Ngục kính này không lợi hại. B là khả năng thứ hai. V thụ chân khi tượng thần Y là người khác đã đưa khi N cho hắn có thế tu hành N, công tượng thần chấn, NG kỳ cảm thấy không phải hơn nữa giao thù như vậy giã quan sát lẫn nhau, Dương Kỳ phát hiện khi công người này mình chưa từng thay dối, càng lúc càng lợi hại. Kinh nghiệm võ học, có một pháp chiến giấu cùng loại với ngạo thiên, nhưng lại ẩn chứa tinh N huyền bí cực kỳ mạnh mẽ, hình như là giã kết hợp pháp môn chư thần ấn kỳ thời dại thái cố với pháp môn chiến dầu ngạo thiên với nhau, sáng tạo ra một môn thần thông huyền công vô dịch cực kỳ lợi hại. Dầm, rốt cuộc cánh tay Dương Kỳ và cánh tay của nam tử thần bí đeo mặt nạ bằng đồng xanh giã dụng thẳng vào nhau. Thân hình Dương Kỳ phiếu nhiên lui về phía sau. Thân hình nam tử thần bí cũng bị giành bay ngược ra ngoài nhìn Dương Kỳ. Hình như cả hai đến như nhau. Nhưng mà trong nội tâm nam tử thần bí kia cũng thật sự khiếp hãi. Từ sau khi hắn tu luyện thành tượng vương tiến thì gần như là không giấu dịch N, cánh tay như roi quật xuống, cho dù là cao thủ tung hoành nhất cũng chỉ sự khó tránh khỏi kết cục bị giành bạo. Trong do khi công tu hành gần như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng bây giờ lại có một người dưới khủng bộ cấp trung kỳ có thế đối kháng với tượng vương tiến của mình, cứng rối cứng. Quả thật là làm cho người ta có cảm giác không thế nào tin được. Chỉ có hẳn mới biết rốt cuộc lực lượng tượng vương tiến này lớn đến mức nào. Khoan dã, đấy là khi công gì? Vì sao có uy lực to lớn như vậy? Dương Kỳ hoi. Nam tử thần bí cười lạnh một tiếng, là loại khí công gì thì trong lòng người biết rõ cả rồi, còn hỏi cái gì? Khi công này sẽ bư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C. Người thi triển hết nội tình cuối cùng của ngươi. Nếu người không thi chiến ra thì kết cục chỉ có một, chính là bị tao anh kích mà nổ tung. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ, ngươi là người phương nào, thế giới nào? Đương nhiên Dương Kỳ biết nội tình trong lời đối phương là cái gì. Chính là chư thần ấn kỷ. Chỉ tiếc là bấy giờ tu vi của mình giã giạt tới canh giới tối cao, không phải một số người có dù kha nang lý giai giã chớ thanh người thừa kế đại ị mộ, lại lĩnh ngộ thần công cố lỗ, hoàn toàn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của chư thần ấn ký, tự thanh một trường phải riêng. Ngươi là người thế giới tương lai hay thời đại thái cổ? Ha ha, người suy đoán không dùng, nhưng cũng đúng. Tinh hoa của bọn hẳn đến quy về ta. Sau này ta sẽ là tồn tại vi dại nhất. Trong giọng nói của nam tử lộ ra một tia cuống dạo. Bọn hẳn đến là phụ gia của ta, đương nhiên ta cũng là người của bọn họ. Ầm ầm, đột nhiên nam tử thần bí đá ra một cước, khí kinh bạo tạc nổ tung, chấn của hắn cũng rất giống roi, cũng quất qua. Vê, ưa rồi ta mới thi triển tiến pháp hai tay. Tiếp theo ta sẽ cho người xem tiến pháp dùng hai tay, hai chân dến cùng là như thế nào. Thân thế của hắn lơ lửng một cách quỷ dị trên không trung, tay chân cũng giành tới. Mọi người hoảng sợ phát hiện khi tư, xê khổng lồ phát tán ra. Cả người hẳn giống như một con rối chiến dấu do chư thần sáng tạo thời dại thái cố, tiến hành công kích Dương Kỳ điên cuồng. Lúc trước hai tay như roi dài, nhưng bây giờ hai chân cũng như roi dài bất dầu quật xuống. Lực lượng công kích bao phủ toàn bộ lối dài, kể cả những nơi hẻo lánh nhất, mặc cho trốn tránh như thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi cái quật của trường tiến. Bạo, hẳn quật qua thân hình Dương Kỳ. Cũng dược, rốt cuộc người cũng thi triển ra khi công của ngươi. Ta cũng cho người nhìn xem, khi công thật sự của ta là như thế nào. Dương Kỳ thấy tầng tầng tiến pháp quật tới, mỗi cái đều có thể giành bại tất cả, không khói nổi nóng. Hai tay hẳn xé một cái, trên dính dầu xuất hiện tầng tầng hào quang. Một luống thần lực đại mộ từ bến trong người tràn ra ngoài. Ngoài ra không gian chúng quanh hẳn cũng hóa đá rồi, trở thành quốc gia đá. Một quyền của hắn giành ra ngoài, thần lực đại mộ cường dại giáng xuống ầm ầm. Thạch quyến cực lớn dơ lên cao dụng nhau với tay trường tiến của nam tử thần bí. Trong chớp mắt, hai người toàn bộ chỉ thi triển man lực, dành ra tới bốc lửa. Trên lôi dài đến là âm thanh vật lộn. Răng rắc, hoang phù sáng thế kia biến sắc. Lồng khi hắn thi triển ra ra bị danh vỡ một chút. Khí kinh cuống bạo phóng thẳng lên trời, tụ lại thành một cái trụ trời thật lớn. Âm thanh vang vọng ầm ầm. Ai cũng cảm thấy không thể tới gần. Một số môn phải ở gần lối dài đều bị khi kinh cuống bạo nay chấn rộng một chút liền biến thành bột phấn. Ít nhất có vài chục tống môn cứ bị diệt vong như vậy. Đó mới chỉ là uy lực do dư âm ảnh hưởng mang đến. Mục Nhẫn Vương, Tố Tầm cùng kinh hãi nhìn nhau, đồng loạt ra tay cùng Hoàng Phủ Sáng Thế mới có thể làm chấn áp chấn rộng tại hiện trường xuống. Bọn hẳn tuyệt rối không ngờ Dương Kỳ giao thù cùng nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh này giã giạt đến trình độ khủng lan oanh kích chẳng khác gì của cường giả khủng bộ cấp trung kỳ. Chỉ có lỗ thủ trong, gờ lượng như vậy cũng thú, lúc này mới cảm va chạm cấp độ này tấp như ý thiên tống vẫn bỏ y không thèm dế trong lon thấy trong lòng an tình em ở. Hy vọng lúc này, dương, cách chương.